Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 48, thẳng nam, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thanh, hai người cuối cũng chờ được xe đến, rất nhanh đã đến nhà của Bùi Xuyên. Lâu nay tất cả mọi người đều không biết Bùi Xuyên đang ở nơi nào, bao gồm của Bùi Hạo Bân cũng không biết. Bùi Xuyên ở tại một khu chung cư kiểu Tây, đoạn đường này rất tốt, an tĩnh, lại cách tiểu khu cũ rất gần, chỉ 10 phút đi xe đã đến. Chung cư tổng cộng có 25 tầng, Bùi Xuyên ở chính là tầng cao nhất. Anh móc ra chìa khóa mở cửa, thấy bộ dáng cô rất mong chờ thì Bùi Xuyên dừng một chút, tự hỏi trong nhà mình hẳn là không có thất bẩn và quần lót nam nhân vứt lung tung. Lúc anh mở cửa ra, bối dao đổi giày đi vào thì Bùi Xuyên mới nghĩ đến vấn đề này. Anh vừa định nói không cần đổi giày cứ thế đi vào thì không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy cô gái nhỏ đem hai cái ủng đi tuyết của mình cởi ra. Tích cực đến đáng yêu. Ánh mắt anh dừng trên chân cô, đôi chân đó so với bàn tay anh còn nhỏ hơn rất nhiều, cô đi một đôi tất lông xù màu lam. Bởi vì sàn nhà lạnh nên ngón chân cô cuộn lại, Bùi Xuyên cắn răng, cong lưng tìm dép lê của mình để cô đi vào. Nhà anh ngày thường sẽ không có người tới nên loại đồ vật dự phòng này đối với Bùi Xuyên rất xa lạ. Nhưng Bùi Xuyên không cởi giày anh đi chân giả, không thể để cho cô xem. Bối Dao không chú ý tới lúc anh đem dép của mình cho cô thì đôi tay nổi đầy gân xanh. Đối với người không có cẳng chân như Bùi Xuyên thì trong số vật dụng cá nhân, anh để ý nhất chính là quần và giày. Dép lê của anh là một đôi thật to, của nam. Anh từ trước đến nay luôn am hiểu việc che giấu cảm xúc của bản thân, nên rũ mắt để cô không thấy được ẩn nhẫn trong mắt mình. Bối Dao thì rất vui, anh muốn cô đi dép cô liền đi. Mà dép anh quá lớn, cô đi vào trông như đứa nhỏ đi trộm giày của người lớn vậy. Trong lòng chua xót khôn kể, Bùi Xuyên lại nhịn không được xem thần sắc của cô. Dưới ngọn đèn thủy tinh ở phòng khách, ánh mắt cô thực sự rất sáng, long lanh, bên trong là vui sướng tràn đầy. Trên mặt cô cũng không hề có ý ghét bỏ, cùng để ý cũng không hỏi vì sao anh không đổi giày. Cơ bắp đang căng chặt của anh bây giờ mới thả lỏng chút. Ngây thơ đáng yêu cũng có chỗ lợi, ít nhất cô không có cái loại che giấu và rộng lượng của người trưởng thành. Cô cất giọng giòn vang, tay nhẹ vuốt qua chiếc chuông gió. Bùi Xuyên, nhà cậu thật lớn nhưng lại quạnh quẽ quá, không dán câu đối cũng không mua đèn lồng sao? Ừ, cô lại nói, tớ có thể ngồi không? Bùi Xuyên nói, có thể, cô ngồi xuống ghế sofa. Căn nhà chung cư này của Bùi Xuyên xác thực là lớn, 140m², một mình anh ở thì có vẻ lạnh lẽo. Đồ đạc trong nhà đều là hai màu trắng đen lạnh băng, thứ duy nhất tươi sáng chính là thiếu nữ mặc chiếc áo màu vàng nhạt đang ngồi trên sofa. Anh có chút co quắp. Bối Dao nói, trong hộp là sủi cảo, là tớ và mẹ cùng gói đó, cậu bỏ vào trong tủ lạnh mà ăn dần. Bùi Xuyên dựa theo chỉ thị của cô mà bỏ vào trong tủ lạnh, lúc quay đầu lại thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Cậu có lạnh hay không? Tớ hết lạnh rồi, trả áo lại cho cậu này. Anh duỗi tay nhận lấy, nhưng lại không mặc vào mà đặt nó ở một bên trên sofa. Trên áo anh sau khi cô khoác qua có hương thơm nhàn nhạt của cô. Trong mắt thiếu nữ long lanh nước thẹn thùng nói. À, tớ có thể ôm cái kia một chút không? Anh quay đầu thấy đó là một cái gối ôm màu xám hình thoi, anh ngẫu nhiên sẽ dùng nó để lót xương cổ cũng chưa kịp cho người mang đi. Góc truyện audio.com, giạt, anh trầm mặc Bối Dao chớp chớp mắt nói. Không thể sao, Bùi Xuyên có chút nhận mệnh, gian nan nói. Có thể, cô vui mừng mà ôm lấy, tuy rằng nó không đáng yêu thực xấu, nhưng lại mềm hơn so với tưởng tượng. Trong nhà Bùi Xuyên quạnh quẽ chính là lạnh lẽo, không có một chậu cây xanh, bức màn cũng là vải dệt màu xám ảm đạm dày nặng. Anh là người không có chút sinh hoạt thú vị nào, dĩ vãng ở nhà thường xem tin tức đọc sách, rất ít khi chơi game. Anh không nuôi sủng vật nên trước đây chỉ có mình anh là sinh vật sống trong căn nhà lớn hơn 100m² này. Bùi Xuyên cũng không ăn đồ ăn vặt, năm mới tự nhiên sẽ không có khả năng giống như nhà Bối Dao mua đồ Tết. Nhà anh đến trái cây cũng không có. Chờ Bùi Xuyên ý thức được trong tủ lạnh nhà mình chỉ có mấy bao thuốc lá thì nhịn không được mà nhìn cô. Anh không thú vị như thế, cô khẳng định sẽ không ở lại lâu. Bối Dao chỉ vào căn phòng lớn nhất trong căn hộ, nói. Đó là dùng để làm gì vậy? Cửa căn phòng đó đều không giống những phòng khác, bộ dạng có vẻ khó mở. Ngón tay Bùi Xuyên cứng lại, sợ cô muốn tham quan nơi đó. Nếu cô một hai muốn đi tham quan thì anh căn bản không thể cự tuyệt, anh thấp giọng nói. Phòng làm việc, à, cũng may Bối Dao cũng không khó xử anh, cô nghĩ, chỗ ở của Bùi Xuyên, khẳng định là có bí mật. Bối Dao nói, tối qua cậu có xem Xuân Vãn không? Có hai cái tiểu phẩm đặc biệt hay. Bùi Xuyên làm gì có xem thứ đó, vì thế anh nói. Không có, chúng ta cùng nhau xem TV nhé. Ừ, anh cùng cô xem TV, Xuân Vãn năm nay có nữ minh tinh giọng nói vô cùng hay, tiểu phẩm cũng hết sức xuất sắc, đặc biệt là tác phẩm Ảo Thuật. Lúc này cô đang giải thích kịch thấu cho anh, trong chốc lát người máy kia sẽ đột nhiên nhảy ra. Sau đó nam chủ nhân mới biết được mình bị lừa. Bồ câu là ở chỗ nào biến ra nhỉ? Anh ta giấu ở chỗ nào chứ? Giọng Bùi Xuyên khàn khàn nói. Mũ, thấy Bối Giao nhìn mình, Bùi Xuyên nhấp môi nói. Ảo thuật bồ câu là dùng chim ngói màu trắng, cắt lông đuôi và lông cánh, lúc lôi từ trong túi ra thì dùng tay túm lấy. Bối Giao khô khan đáp lời. Ừm, cô chỉ thuận miệng hỏi, vốn là muốn Bùi Xuyên cũng kinh ngạc cảm thán như mình, không nghĩ tới anh lại nghiêm túc mà vạch trần trò ảo thuật của người ta như thế. Bùi Xuyên cũng đem cuộc trò chuyện giết chết, sắc mặt âm trầm. Bối Giao nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, mới có thể nhịn cười được. Bùi Xuyên hậu chi hậu giác hiểu được mình vốn không có bạn chơi cùng, lớn hơn chút thì Bối Giao cũng không ngồi cùng bàn với mình nữa. Không có ai cùng anh nói chuyện, chơi trò chơi vì thế anh không am hiểu việc ở chung với con gái. Loại sinh vật mềm mại kiều quý này không biết làm sao để dỗ cô vui vẻ. Lúc này điện thoại của Bối Giao vang lên, là Bối Lập Tài gọi đến. Bối Lập Tài nói, Giao Giao còn ở nhà Phương Mẫn Quân sao, mau trở về ăn cơm. Bùi Xuyên ngước mắt nhìn cô, tiếng nói từ di động của cô lớn, giọng Bối Lập Tài lại không thấp. Bối Giao che lại ống nghe, má phấn đỏ bừng, muốn tìm cái khe đất chui vào để trốn tránh. Bùi Xuyên nghe được, anh nhất định nghe được cô nói dối là đến nhà Mẫn Mẫn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Giao đỏ lên, lan đến cả lỗ tai. Cô nói, cha, con lập tức về ngay. Bùi Xuyên rũ mắt, chờ cô mất điện thoại, Bùi Xuyên bình tĩnh hỏi, ai thế, không nghe được hả? Trái tim đập bùm bùm của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói. Là cha tớ, bảo tớ về nhà, bởi, gocchuyenaudio.com, vì ăn Tết mọi người dù sao cũng phải ăn bữa cơm đoàn viên nên anh biết cô không ở lại lâu. Bùi Xuyên đi vào phòng ngủ tìm được một cái khăn quàng cổ màu đen mình chưa dùng còn có một đôi găng tay sạch sẽ cũng màu đen đưa cho cô. Tớ chưa dùng qua, còn sạch sẽ. Cô nhận lấy, mắt hạnh ngước lên nhìn anh. Bùi Xuyên nói, về nhà đi, Bối Giao gật gật đầu. Lần sau tớ lại đến tìm cậu có được không? Bùi Xuyên nói, tớ thích thanh tĩnh, nháy mắt anh thấy đôi mắt hạnh của cô lập tức long lanh nước, hơi nước như sắp tràn ra. Trong lòng anh sinh đau, suýt nữa thì sửa miệng lại. Nhưng Bùi Xuyên nhớ rõ lúc dì Triệu đưa tới túi tiền kia anh trộm được chút vui thích thì có ý nghĩa gì đâu chứ. Ngoại trừ chậm trễ cô, lại khiến người khác hiểu lầm giống như chủ nhiệm Trương thì đối với cô không có nửa điểm chỗ tốt. Anh chẳng thể cho cô cái gì, thậm chí năm mới cô lại đây chơi, anh cũng không dỗ cho cô vui vẻ. Ruồng bỏ lời hứa với dì Triệu rồi sau đó thì sao? Có một ngày bị dì Triệu biết được thì bọn họ sẽ đem sự tình nói với cô, để cô biết tâm ý dơ bẩn của anh, để cô trốn anh thật xa sao? Ít nhất hiện tại anh còn có thể được phép đối xử tốt với cô, thỏa mãn những yêu cầu khác của cô. Bối Giao tức giận cực kỳ, hứ Tết nhất cô đi tìm anh thế mà anh ngại cô nhiều chuyện. Ngại cô nhiều chuyện, anh không nói lời nào, cô chẳng lẽ cũng không nói lời nào sao, sau đó hai người cứ mắt to chừng mắt nhỏ sao. Cái người đáng ghét vô cùng này lúc này đang quàng khăn quàng cổ của mình cho cô, một sợi tóc của cô cũng không thèm đụng tới, sau đó đưa cô xuống lầu. Dọc theo đường đi cô an tĩnh như một con chim cút nhỏ. Bối Giao cũng không ủy khuất chính mình, bao tay anh đưa thì cô đeo lên. Rốt cuộc cô cũng đưa lễ rồi mà cô làm sủi cảo rất là dụng tâm đó. Bùi Xuyên chọc người ta chán ghét như thế, cô mới không thèm cùng anh so đo. Bùi Xuyên biết cô đang giận dỗi, cô tức giận lại như một lưỡi dao cứa vào lòng anh, cắt đến nỗi cả người đều đau. Lần này vận khí tốt nên rất nhanh đã có xe đến đón. Ánh mắt anh vẫn dừng trên người cô thâm trầm mà không nói gì. Bối Giao không biết như thế nào mà lại nghĩ tới bạn học Trần Anh Kỳ lại kiên quyết phủ nhận không nhớ Mẫn Mẫn. Trước khi lên xe cô quay đầu lại, Bùi Xuyên cô nói, cậu xem tớ cũng có thể không nhiều chuyện nữa thì có thể tới chơi không? Trong ánh mắt mềm ấm của cô, Bùi Xuyên áp lực đến mức cáu giận tuyệt vọng. Anh không có biện pháp đành bó tay. Hầu kết Bùi Xuyên sinh đau, giọng nói khàn khàn. Ừ, vì thế cô lại cười, đáng yêu mà sinh động. Chờ cô ngồi lên xe đi xa, Bùi Xuyên biết anh đã nhiều lần thất tín bội nghĩa, nếu gì chịu tức giận thì anh sẽ quỳ xuống mà xin lỗi bọn họ. Tương đương. Lúc Bối Giao về đến nhà thì trong nhà truyền ra mùi đồ ăn. Tiểu Bối Quân nói, chị, sao chị đi ra ngoài mà không mang em theo? Em tức rồi, cái tuổi này của cậu nhóc chính là lúc dính người nhất. Nhưng mà, đi đưa sủi cảo cho Bùi Xuyên thì làm sao có thể dẫn cậu nhóc theo được? Triệu Chi Lan đánh một cái lên mông Bối Quân. Hùng hổ cái gì, mau ngồi vào bàn ăn cơm cẩn thận, không được dán lấy chị. con có biết mình phiền người như thế nào không, lực phá hoại cũng thật là kinh người. Bối Quân vô cùng bi thương, cậu nhất định là đứa nhỏ được nhặt từ bãi rác về, giống lời ba nuôi nói. Bối Giao buồn cười, Triệu Chi Lan nói, ăn cơm, góc chuyện audio.com, thằng nhóc này ba ngày không đánh thì dám leo lên nóc nhà lật ngói, quản nó làm cái gì. Con và Mẫn Mẫn chơi cứ chơi, mặc kệ nó. Triệu Chi Lan dọn xong đũa mới phát hiện ra bao tay và khăn quàng cổ trên người Bối Giao. Bao tay và khăn quàng cổ của con là của nhà Mẫn Mẫn sao? Bối Giao, Triệu Chi Lan nói, người ta cho con mượn thì con nhớ giặt sạch rồi trả về. Bối Lập Tài rửa tay xong đi ra, đúng lúc nghe thấy những lời này, cũng theo bản năng nhìn về phía bao tay cùng khăn quàng cổ trên người con gái. Đối với Triệu Chi Lan và Bối Giao mà nói thì bao tay và khăn quàng cổ này đơn điệu lại đơn giản. Vẻ ngoài không có gì khác với đám đồ tùy tiện mua ở vỉa hè, chỉ có một chữ ca được thêu ở bên cạnh. Nhưng mà Bối Giao không biết, trên đời này có một loại thẩm mỹ gọi là thẩm mỹ thẳng nam. Bối Lập Tài thường xuyên xem báo chí, ngẫu nhiên cũng xem tạp chí. Tuy ông không nói nhiều nhưng lại hiểu không ít tỉ như về hàng xa xỉ dành cho nam giới chẳng hạn. Bối Lập Tài đời này chưa từng thấy qua thứ này, chỉ từng nhìn thấy nó trên tạp chí nhưng điều này không ngăn cản ông nhận ra nó. Ông cố nén kích động nói, đưa khăn quàng cổ cho cha nhìn xem. Bối Giao không rõ nguyên do, đành phải căng ra đầu đưa cho ông. Cái này là kinh Chi Lan, mấy năm nay nhà lão Phương làm cái gì mà có tiền quá. Triệu Chi Lan cũng ngây ngốc, à, cái gì, cái khăn này phải vài ngàn đồng. Bối Giao, Triệu Chi Lan hồ nghi mà nói, không thể nào, sao có thể. Nhà lão Phương sao có thể tùy tiện đưa vật quý giá thế cho Bối Giao mang về chứ? Phải biết rằng toàn bộ tiền tiết kiệm của Triệu Chi Lan chỉ có 4 vạn đồng thôi đấy. Ha, cho con gái bà mượn cái khăn mấy ngàn đồng để chống lạnh sao, sao có thể? Hơn nữa nhà Triệu Tú Phất nhanh cũng không có khả năng giàu nhanh đến như thế. Bối Lập Tài cũng thấy kỳ quái, lão Phương làm nghề dạy học trong nhà sao có thể dư giả đến thế chứ? Bối Giao cũng không nghĩ tới lúc cô đem cái hộp đựng sủi cảo trống không về, đổi lại một câu nói trong miệng Bùi Xuyên sạch sẽ chưa dùng qua thế mà giờ lại biến thành đồ quý như thế. Cô muốn nói đây là của Bùi Xuyên nhưng dưới ánh mắt hoài nghi của cha mẹ cô đành phải nuốt chúng về. Bối Giao gấp đến độ sắp khóc đành phải nói, đây là, giả chỉ là đồ nhái thôi, chính là cái loại bán vỉa hè có mười mấy 20 đồng đó. Bối Lập Tài còn muốn nói cái gì nhưng Triệu Chi Lan đã nói. Em nói anh này, chưa thấy đã nói bừa, làm như mình là chuyên gia ấy. Thôi, mau ăn cơm đi, em còn không hiểu sao, em cũng có hai cái túi giả kia kìa, gọi là gì ấy nhỉ? À, LV, đúng, chính nó, có 30 đồng. Bối Lập Tài không còn gì để nói. Bối Giao thì xới cơm, không dám ngẩng đầu lên. Cô nhớ tới mấy chữ trong nhật ký cô đau đầu nghĩ, một năm này không gặp Bùi Xuyên, anh rốt cuộc đang làm cái gì khó lường đây? Cách chương.